Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501, Cảm ngộ Nhân Hoàng, kết quả lại xuất hiện, Nhân Hoàng tượng sự tình, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ coi là thành chủ nhất thời hoa mắt, nhưng bọn hắn không biết, các giới các vực trong hư không, có một đôi lạnh lùng ánh mắt lần lượt lướt qua, cùng loại diễn hóa sự tình cũng là tầng tầng lớp lớp, Nhân Đạo Học Viện, trong học viện trung ương nhất trên quảng trường, một cái luân hồi cảnh lão giả ngay tại giảng bài, chúng ta là Nhân Hoàng đạo thống một mạch, truyền thừa lấy Nhân Hoàng chi lực, có thể cảm ngộ Nhân Hoàng thần tích, thể ngộ thần thông. Hôm nay, ta thì mang các ngươi cảm ngộ Nhân Hoàng pho tượng. Phía dưới là hơn trăm tên tuổi trẻ khí tráng thanh niên nam nữ, nguyên một đám thần sắc nóng rực, nghiêm túc nghe giảng. Giữa quảng trường một tôn vàng sáng chói pho tượng đứng sừng sững, đồng dạng là Nhân Hoàng pho tượng, chỉ là nghe phổ thông đất đá pho tượng có khác biệt cực lớn. Pho tượng kia phía trên ẩn chứa mông mông lưu quang, tản mát ra một cổ lão xa xưa khí tức. Lão sư giải thích, pho tượng kia cùng người bình thường hoàng chi tượng khác biệt, học viện chúng ta người khai sáng, đã từng may mắn cùng qua đời thứ ba Nhân Hoàng đại nhân, bạn đi theo, chinh chiến vạn giới, trấn áp yêu tà. Pho tượng kia chính là hắn dốc hết tâm huyết, hao phí tất cả lực lượng điêu khắc mà ra, đi theo đời thứ ba Nhân Hoàng, bị Nhân Hoàng khí tức nhuộm dần, có nhất định Nhân Hoàng chi lực, các ngươi cẩn thận quan sát thể ngộ, có cơ hội có thể lĩnh hội đến Nhân Hoàng thần thông bảo thuật. Thanh âm hắn rộng rãi, phía dưới thanh niên nam nữ đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn không thôi. Nhân Hoàng, cổ chi thánh giả, mỗi một thời đại đều là đại đế phía trên tối cao cấp tồn tại. Nếu là có thể cảm ngộ đến một hai tia lực lượng, liền đầy đủ để bọn hắn ích lợi cả đời, chạy như bay nhập trời. Vật này thế nhưng là Nhân Đạo Học Viện trân bảo, mỗi người có thể cảm ngộ cơ hội có hạn, như là bỏ lỡ lần này, vậy liền cơ bản chẳng khác người thường, khó có thành tựu. Phía dưới một trận xì xào bàn tán. Nhân Hoàng pho tượng phía trên có thể tìm hiểu ra tới lực lượng thế nhưng là rất nhiều, có thuộc về Nhân Hoàng bản thân bảo thuật, thần thông, càng có Nhân Hoàng đến tiếp sau học được công pháp, sách cổ, vô luận là loại nào, có thể bị lạc ấn tại trong pho tượng, tất nhiên đều là đỉnh phong. Đời trước trong nội viện đầu tiên sư huynh, cũng là quan sát đến Nhân Hoàng hai mắt, từ đó nắm giữ kim đức thần nhãn, đây chính là viễn cổ bảo thuật, làm đến hắn ngang áp một phương, hiện tại đã là chân vương. Ta tổ tiên có một vị thúc thúc, cũng từng cảm ngộ ra Nhân Hoàng thần thông, mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng giúp hắn khai trí mắt sáng, hiện tại cũng đã là nhất thành thành chủ. Ai, nếu là cái gì đều không cảm ngộ đến, vậy liền đại biểu cùng người Hoàng vô duyên, không cách nào tiếp tục tu hành, muốn bị khu trục học viện, thành làm một cái làm tạp công tạp dịch người bình thường. Hy vọng ta cũng có thể có chỗ cảm ngộ, kém nhất, có thể cảm nhận được một tia thánh huyết cũng được a. Mọi người lại là lo lắng, lại là chờ mong. Cảm ngộ Nhân Hoàng pho tượng, đối bọn hắn cái này một vực tu giả mà nói, là lớn nhất đến đóng chặt muốn tu luyện phương thức, là thăng chức rất nhanh, vẫn là buồn bực cả đời, thì nhìn hôm nay, cái kia Biên lão sư đã chuẩn bị thỏa đáng, mỗi người phân phát một cái đan hoàng, đây là Nhân Đạo đan, trong đó lưu giữ có Nhân Hoàng tín ngưỡng chi lực, ăn vào này đan, có thể làm cho các ngươi tại trong vòng một canh giờ, cùng người Hoàng cảm giác càng sâu, càng dễ thể ngộ, vật này giá trị liên thành. Ngoại giới khó tìm, nắm bắt tới tay phải tất yếu tranh thủ thời gian nuốt, theo đan dược phân phát, phía dưới thanh niên cả đám đều không lo được nhìn kỹ, trực tiếp nuốt vào đan dược, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thể ngộ Nhân Hoàng pho tượng, nương theo lấy thời gian trôi qua, trong đám người đột nhiên có quang mang nở rộ, một thanh niên mi tâm xuất hiện một đạo thánh văn, quanh người hắn ngũ đức gia trì, khí tức ngang nhiên, lão sư thấy cảnh này, thần sắc mừng rỡ, không tệ, đây là cảm ngộ đến thánh văn lực lượng. Thánh văn gia thân, tương lai đạo thân đều có thể. Bên cạnh có một nữ tử, cánh tay phải đột nhiên vờn quanh ra một tầng kim quang, quanh thân kim hoa nở rộ, tự thân khí tức ngưng lượng quanh tăng cường, đây là cảm ngộ đến thần thông. Cánh tay vòng vàng, kim hoa nở rộ, đây là tử đẳng bảo thuật, thánh hoàng thần quyền. Lão sư mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tử đẳng bảo thuật, cái này đã đại biểu cho là thiên túng kỳ tài, tương lai bất phàm. Lúc này, trong nội viện bay tới mấy đạo quang mang, rơi vào bốn phía, là các lão sư khác cảm giác được động tĩnh bên này, đến đây trọng điểm chú ý nữ tử, che chở bốn phía, tràn diện bên trong, càng ngày càng nhiều quang mang lấp lóe, có trong tóc đen sinh ra một luồng tóc vàng, ánh sáng quanh thân, linh nguyên tăng vọt, có ở ngực hiện lên thái dương thần văn, đốt ngày một chút, thần hỏa lưu động, có thấp giọng gào thét, mặt ngoài nhìn như không có biến hóa, nhưng rõ ràng khí huyết chảy xuôi, khí lực đại tăng, các loại bảo thuật, thần thông, đều có thân thể ngộ, chỉ bất quá, cùng lúc trước nữ tử như vậy tử đẳng bảo thuật, lại là không có cái thứ hai, xem ra, có tiềm lực nhất người đã xuất hiện. Lão sư khẽ gật đầu, tâm tình không tệ, một cái tử đẳng bảo thuật lĩnh hội người, đã cho bọn hắn mang đến rất lớn vui mừng, tràn diện lên không lúc có quang mang rơi xuống, những người còn lại càng ngày càng ít, viết ngoáy liếc một chút, tối thiểu có 1/3 không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt của hắn nhất định, xem ở đám người nơi hẻo lánh, một cái nhìn qua rõ ràng nhỏ gầy thanh niên, toàn thân run rẩy, còn tại cắn chặt răng nỗ lực cảm giác, đáng tiếc. Lão sư thở dài, người thanh niên này tên là Tề Ngôn, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, nhưng làm người an tâm chịu làm, cực kỳ có dẻo dai, vẫn có chút bị người chờ mong, nhưng nhìn hắn hiện tại cái này bộ dáng, rõ ràng không có từ nhân hoàng tượng bên trong cảm ngộ đến cái gì, tại nhân đạo trong học viện, 18 tuổi không cách nào cảm giác được nhân hoàng chi lực, cái kia đại biểu hắn đến tiếp sau nhân sinh cũng không có nửa điểm hy vọng, Tề Ngôn ngồi tại nơi hẻo lánh, cắn chặt hàm răng, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, mau tới a, nhất định muốn cảm ngộ đến chút gì, ta không muốn đời này coi như một tên phế nhân, ta muốn thành công, thân thể của hắn run rẩy, nỗ lực minh tư khổ tưởng, nỗ lực quan sát người trước mắt hoàng giống, nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, tự thân đều không có nửa điểm tình huống đặc biệt xuất hiện, chẳng lẽ, thật không có biện pháp, một canh giờ đã sắp hết, rất nhiều học sinh đều lựa chọn từ bỏ, người thành công vui mừng hớn hở, thất bại giả khóc ròng ròng, kêu rên một mảnh, lão sư lắc đầu, đứng dậy, nhân đạo đang hiệu quả đã sắp qua đi, các ngươi nguyên một đám tinh thần hao phí to lớn, hôm nay thì dừng ở đây, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, nghe mà thôi một bên lời của lão sư, Tề Ngôn hốc mắt đều đỏ, đây là tuyên cáo cái chết của mình hình, hắn mũi chua chua, ngay tại lúc này, bất chợt tới thân thể của hắn chấn động, xa xa xem ở nhân hoàng tượng phía trên lúc, trước mắt xuất hiện lốc xoáy, một cổ khó nói lên lời cảm giác từ trong phủ bay lên, đây là, có phản ứng, Tề Ngôn sửng sốt, vẫn là luân hồi cảnh lão sư phát hiện khí tức ba động, thần sắc kinh ngạc, a, nhanh tĩnh tâm cảm ngộ, Tề Ngôn như ở trong mộng mới tỉnh, đóng chặt hai mắt, bắt lấy trong đầu của mình cái kia một luồng cảm giác, cẩn thận đi xem. Nhớ kỹ ngươi thấy là cái gì, có thể nhìn đến nhân hoàng cánh tay, có thể thể ngộ đến thánh quyền bảo thuật, có thể nhìn đến nhân hoàng hai mắt, có thể thể ngộ đến ngũ đức nhãn thuật, có thể nhìn đến một chòm tóc, một giọt máu, một số đường vân, đều là thánh đức gia trì, đại biểu cho có tu luyện chi lực. Lão sư thanh âm vội vàng bên tai bên cạnh vang lên, Tề Ngôn yên lặng cầu nguyện, một giọt thánh huyết cũng được. Tối thiểu đại biểu hắn không phải phế nhân, ông, đột nhiên trước mắt hắc ám bị xé nứt, một luồng quang mang chiếu rọi xuống tới, Tề Ngôn ngưng khí tinh thần, cẩn thận nhìn hướng trước mặt, theo quang mang thối lui, hắn thấy được trước mặt có một vật, nhưng trong nháy mắt, thấy lạnh cả người theo lưng hắn tuôn ra, dọa đến hắn suýt nữa lên tiếng kinh hô, ở trước mặt của hắn, có cũng không phải là cái gì người hoàng giống bất kỳ vật gì, mà chính là một đạo khắc tràn ngập tà ma khí tức pho tượng, chỉ là nhìn lên một cái, thì cho hắn một loại cảm giác không rét mà run, da đầu nổ tung, thức hải ong ong, sao lại thế, đây là cái gì, Tề Ngôn mộng, tại cái này chỉ trong chốc lát, bốn phía dị tượng đã thối lui, cái kia nguyên bản chảy chuyển ở trên người hắn quang mang chậm rãi thối lui, Tề Ngôn mở mắt ra, trước mặt là lão sư ánh mắt mong chờ, thế nào, ngươi quan sát đến cái gì, ta. Tề Ngôn há to miệng, rất muốn trực tiếp nói ra miệng, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, cái kia tà ma cổ quái thần bí pho tượng, tuyệt đối cùng người hoàng không quan hệ, thậm chí có thể là tà thần loại hình, mình tại nhân hoàng pho tượng trước, cảm ngộ đến tà thần, nhân hoàng thế nhưng là trấn áp chư thiên, quét ngang tà ma đại thành người, chính mình ở trước mặt hắn lại cảm ngộ đến tà thần, muốn là tin tức này để lộ ra đi, vậy hắn sẽ đối mặt cái gì, chỉ là suy nghĩ một chút tràn diện kia, Tề Ngôn thì không rét mà run, trong cơ thể ngươi giống như có một tia lực lượng, nhưng cũng không mãnh liệt, là thánh huyết. Lão sư nghi hoặc, a, đúng, là một giọt thánh huyết. Tề Ngôn lắp bắp, lão sư trong ánh mắt toát ra thất vọng, một giọt thánh huyết, căng hết cỡ tương lai thành tựu cũng liền đến bất diệt tam cảnh, lại hướng lên một bước đều là khó như lên trời, không muốn nhục chí, nói không chừng ngươi còn có lần thứ hai cảm ngộ cơ hội. Lão sư an ủi một câu, liền quay đầu đi trấn an học viên khác, đến mức lần thứ hai cảm ngộ, ai cũng biết chỉ là một cái lý do thoái thác thôi, Tề Ngôn lại không lo được thất vọng, não hải ong ong loạn hưởng, quanh quẩn lúc trước cái kia một tôn thần bí cổ quái pho tượng, vậy rốt cuộc là cái gì? Chương 502, chôn xuống hạt giống, mỗi năm một lần cảm ngộ đại hội, như vậy kết thúc, tại nhân hoàng pho tượng trước có chỗ thể ngộ người, tiếp tục lưu lại học viện, nửa điểm phản ứng không có, thì là bị khu trục trở về tông tộc bên trong, đã có thể tiên đoán được những người này cả đời tầm thường, lại không phát triển, Tề Ngôn vận khí không tệ, cửa cuối cùng đầu, cảm ngộ đến một tia thánh huyết chi lực, thuận lợi lưu tại học viện, chỉ bất quá, hắn cảm ngộ đến là yếu nhất lực lượng, bởi vậy ở trong học viện vẫn là hạ tầng, chỉ là bị phân đến một cái trong nhà gỗ nhỏ, phòng ốc bên trong, nhìn lấy người chung quanh rời đi, Tề Ngôn vội vàng đóng cửa lại cái chốt, ngồi xếp bằng, chính mình lúc trước nhìn đến cùng là cái gì, là ảo giác, hay là thật có đồ vật cổ quái gì, hắn hai mắt nhắm lại, nhớ lại lúc trước cảm giác, nỗ lực nhập định, chừng một thời gian uống cạn chung trà, tại Tề Ngôn hốt hoảng lúc, trước mắt hắc ám phá vỡ, vô cùng ngân quang ở trước mắt xé rách, Tề Ngôn cảm giác tự thân dường như xuyên việt dòng lũ thời gian, đi tới vạn cổ trước đó, đại địa chìm nổi, núi to ngang liệt kê, vô số pháp tắc rủ xuống, đạo lực tràn ngập. Trên mặt đất luân phiên đại chiến, có tiên thiên sinh linh xanh thiên lập địa, có viễn cổ đại yêu gào thét chư thiên, cực thịnh một thời, thấy hoa mắt, bốn phía sinh linh, cổ thú đẫm máu chặt đầu, to lớn hài cốt chồng chất như núi, mà tại cái kia núi thay biển máu phía trên, liền đứng sừng sững lấy một tôn cổ lão thân hình, đúng là mình quan sát đến cái kia tà ma cổ giống, cái này cổ giống ô quan lưu chuyển, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ ngũ quan, một cổ nồng đậm không rõ khí tức từ phía trên khuếch tán ra, dường như chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ làm cho người thức hải run rẩy, nhục thân sụp đổ, Tề Ngôn sắc mặt hoảng hốt, không phải giả, chính mình quan sát nhân hoàng cổ tượng, thể ngộ đến cũng không phải là cái gì người hoàng thần thông, mà chính là cái này cổ lão kinh khủng tồn tại, đây rốt cuộc là cái gì, chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vật này tồn tại, lúc này, trước mặt pho tượng đột nhiên mở ra hai mắt. Một đôi vàng sáng chói con ngươi, tang thương thâm thúy, dường như chiếu dấu nhật nguyệt, xem thấu cổ kim, Tề Ngôn thân thể rung lên, suýt nữa bị dòng nước lũ thôn phệ, tụng niệm tên ta, có thể được vĩnh sinh, có thể chứng đại đạo. Cổ lão âm điệu bên tai bên cạnh vang lên, như hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, Tề Ngôn thể rung động như si, hoảng sợ sau khi, lại là hiện ra một vệt kinh hỷ, chính mình, nhặt được bảo, cái này không biết lai lịch ra sao tồn tại, rõ ràng cực kỳ cổ lão mà lại mạnh mẽ. Thậm chí, nói không chừng không kém ai hoàng, cái kia vật này có thể mang đến cho hắn lực lượng, chẳng phải là so vừa vặn ngộ nhân hoàng cổ tượng mạnh hơn nhiều rồi. Trong nháy mắt, Tề Ngôn đổi qua rất nhiều ý nghĩ, nhớ tới chính mình không có thực lực lúc bị người khi nhục tình cảnh, nhớ tới không cách nào tu luyện lúc hiu quạng, đón lấy, hắn liền hạ quyết tâm, ta muốn mạnh lên. Ta muốn trở thành đạo thân. Tề Ngôn lớn tiếng, ông, một đạo hắc quang theo trong pho tượng xông ra, đột nhiên đụng vào đến Tề Ngôn trong đầu, Tề Ngôn thân thể rung lên, chỉ cảm thấy trong đầu bắn ra vô số chữ văn, mỗi một chữ văn đều là rộng rãi to lớn, tự hồ dính dấp vô số pháp lý, vô số đại đạo, giống như là trên chín tầng trời tiên kinh. Mỗi một chữ đều là trực chỉ đại đạo, chữ văn đụng vào đến đông đủ nói thức hải bên trong, hắn chỉ cảm thấy vô số sao băng đập vào mặt, nhập vào huyết nhục linh nguyên bên trong, làm đến quanh người hắn kích nổi sóng, lực lượng tầng tầng tất cao, hắn thể rung động như si, tĩnh tâm cảm ngộ, chờ lấy mở hai mắt ra lúc, Tề Ngôn trợn mắt hốc mồm, ta tu vi, đột phá, đại hắn ngơ ngác nhìn thoáng qua tự thân, lúc trước thật nhỏ như suối linh nguyên đột nhiên lớn mạnh hơn 10 lần, khí huyết tràn đầy, thậm chí so vừa mới lĩnh ngộ được thánh huyết cái đám kia người càng phải cường đại, đây chẳng qua là ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà a, tiên ma chủng thần công, đây là đại đạo công pháp, còn có. Làm sao nhiều như thế tử đẳng bảo thuật, Tề Ngôn nhìn thức hải liếc một chút, một bản huyễn quan tràn ngập cổ kinh lơ lửng tại trong thức hải, vô số chữ văn chuyển động, chính là lúc trước chính mình nhìn đến vô song đại pháp, hôm nay bên trong, thiếu nữ kia tại nhân hoàng tượng trước đó, bất quá là cảm ngộ đến một đạo thánh hoàng thần quyền tử đẳng bảo thuật, liền trong nháy mắt trở thành nhân đạo học viện chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới, mà chính mình, hiện tại thông hiểu tử đẳng bảo thuật, tối thiểu có mấy chục loại, nếu là truyền đi, cái kia thân phận của hắn, không chỉ là tại nhân đạo học viện, tại toàn bộ đạo vực bên trong đều sẽ trong nháy mắt trở thành đỉnh phong, cổ xưa nhất thánh thần điện, đều chưa hẳn có như thế nhiều tử đẳng bảo thuật đi, Tề Ngôn cảm xúc bành trướng, nhưng rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, không được, chính mình theo nhân hoàng tượng bên trong, tìm hiểu ra cổ lão tà thần, vấn đề này truyền đi, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại, hắn quá yếu ớt, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, Tề Ngôn tương tự kể chuyện cũng nghe qua không ít, chính mình đây là đụng đại vận, vậy sẽ phải an tĩnh lại, độc tự phát triển, trong nháy mắt, Tề Ngôn hạ quyết tâm, yên lặng tu luyện, ẩn tàng tự thân, chính mình lĩnh hội đến cổ thần tin tức, tuyệt đối không thể để lộ ra đi, có cái này thần thư trợ giúp, ta nhất định có thể trở thành đạo thân. Tề Ngôn hào hứng hừng hực, ngồi xếp bằng, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Một bên khác, Lục Vô Trần mở hai mắt ra, chính mình bồi dưỡng một cái khí vận chi tử, cũng không tệ. Hắn theo lấy ra khí vận dòng nước lũ bên trong, phản hồi thấy được mọi người hoàng cung phụng sự tình, thuận lợi thông qua này làm môi giới, chuyển hóa cung phụng, chiếc cây tự thân, thuận tiện, chọn lựa mấy cái khí vận chi tử. Nhân hoàng xuất thế, là kỷ nguyên việc quan trọng, không thể ngăn cản. Một khi nhân hoàng trưởng thành, tất nhiên sẽ trấn áp này kỹ, sớm chôn xuống gieo giống tử vẫn rất có cần thiết. Hắn trong con ngươi kim quang thu hồi, khí tức quanh người nội liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Hắc ám thánh đàn đã dung nhập vào này phương thiên địa bên trong, trừ phi là nhân hoàng đỉnh hiển hóa, nếu không cũng là rất khó tìm đến sơ hở gì, mà chỉ cần chờ hắn ngoại đạo cổ thần tượng trưởng thành đến nhất định giai đoạn, liền có thể chân chính đổi chủ, đem nhân hoàng cung tín ngưỡng hóa thành tự thân tín ngưỡng. Hoàn thành việc này, Lục Vô Trần tâm tình không tệ. Tiếp đó, cũng là bên kia, hắn xoay chuyển ánh mắt, xa xa nhìn về phía nơi xa, Vương Tranh Nhiên cũng đã có thu hoạch đi. Ngay tại lúc này, một mảnh dày đặc bên trong cổ điện, vô số hắc quang lưu chuyển, cấm chế tràn ngập, mang theo làm cho người toàn thân run rẩy lực lượng, nhìn lên một cái liền cảm giác được bốn phía ẩn chứa vô cùng nguy hiểm. Vương Tranh Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, cước bộ cẩn thận, nàng đã thuận lợi tiến vào nhân hoàng cung cấm chế chi địa. Bởi vì bên ngoài bị Mặc Uyên bọn người liên lụy chú ý lực, bởi vậy nàng cùng nhau đi tới, ngược lại là không có gặp phải quá nhiều ngăn cản, chỉ có tại cấm chế cửa cung trước đó, gặp phải một tôn chân vương đỉnh phong. Vương Tranh Nhiên trực tiếp không chút do dự thôi động ra bản nguyên chi lực, lấy chuẩn đế thủ đoạn huyết tinh trấn áp, trong nháy mắt miểu sát đối phương, đem ảnh hưởng giảm đến thấp nhất, chính là chỗ này, cái kia thiên đế cần thiết sự vật, liền ở đây, thời gian không nhiều, Mặc Uyên không kiên trì được quá lâu. Một khi đợi đến cái kia cổ tôn đại đế theo ngón tay trong dư âm khôi phục, thì khó có thể bỏ chạy. Vương Tranh Nhiên thần sắc cuống cuồng, đón lấy, nàng đẩy ra trước mặt cổ môn, trong nháy mắt, hà chói, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, thật lớn khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Vương Tranh Nhiên chỉ cảm thấy trước mặt phản phất có âm u tà ma chi khí đập vào mặt, tự thân trong nháy mắt thân ở một mảnh máu tanh cuồn cuộn bên trong, cho dù là lấy nàng kiến thức cùng nội tình, đều là khuôn mặt khẽ biến. Ngưng thần nhìn qua, chợt thấy rõ ràng trong đó tình cảnh, chỗ này cổ điện bên trong, để đặt lấy rất nhiều tà đạo bảo vật, phía trước bên trái, có một cổ hài cốt, người bình thường lớn nhỏ, nhưng lại cốt cách đen nhánh, phát ra tà dị, làm cho người nhìn lên một cái thì không rét mà run. Phía trước bên phải, để đặt lấy một cái bình sứ nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng thoáng tới gần, có thể nghe được bên trong truyền đến không ít oan hồn thê lương gào thét, rõ ràng cũng là không tầm thường dị bảo. Còn có huyết sắc cờ xí, trắng bệch áo giáp, mỗi một sự vật đều lộ ra ba động khủng bố, đều không ngoại lệ, cũng là mang có làm người sợ hãi tà ma khí tức, toàn bộ đều là nhân hoàng cung trấn áp bảo bối, cái kia cốt cách, tựa như là u minh cổ tôn thân thể, bình sứ bên trong chính là cửu u ma nghiệt, còn có cái này, Vương Tranh Nhiên từng cái đảo qua, nhìn đến sau cùng, nàng ánh mắt ngưng tụ, tìm được, tại phía trước nhất vị trí, nàng nhìn thấy mục tiêu của chuyến này. Một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ tam túc đỉnh nhỏ nhắn phổ thông, toàn thân hiện ra lấy màu đỏ sậm, vết rỉ loang lỗ, màu sắc ám trầm, không có nửa điểm quang hoa tiết ra ngoài, cũng là như vậy một kiện vật bình thường, lại bị tầng tầng cấm chế bao khỏa, trong đó có mấy đạo cấm chế thậm chí có đại đế thủ bút ý vị, khiến người nhìn mà phát khiếp, thiên đế liền muốn tìm vật này, nhìn qua, ngược lại là có chút bất phàm, Vương Tranh Nhiên đôi mi thanh tú cau lại. Nàng cũng không nhận ra vạn đạo huyết mẫu đỉnh, chỉ là đã nghe qua thiên đế miêu tả, liếc một chút liền đối được, vật này tất nhiên là lai lịch bất phàm, bất quá, như là đã làm giao dịch, cũng liền cũng không do nàng quyết định. Lúc này, Vương Tranh Nhiên làm tay vừa lộn, trong lòng bàn tay bay ra một đạo bức tranh, trên bức họa mặt tuyên khắc đồ văn, phức tạp cao thâm, qua bày ra, liền dường như hóa thành sơn hà không gian, chiếu rọi xuống, Vương Tranh Nhiên quanh thân ngân quang lấp lóe, khuếch tán ra một mảnh gợn sóng, thúc giục chính mình trắng bạc chân huyết, cuộn tranh tại nàng ngân huyết phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ, như là mặt nước đồng dạng xuất hiện gợn sóng, sau đó liền đem vạn đạo huyết mẫu đỉnh nuốt vào trong đó. Thời gian, không sai biệt lắm, Vương Tranh Nhiên làm xong đây hết thảy, nhanh chóng thối lui, rời đi cung điện. Chương 503, Tàn Khuyết Cổ Bảo, Nhân Hoàng Cung bên trong, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bên dưới vòng trời, xuất hiện ầm ầm tiếng vang, đầy trời phù văn nổ tung, huyễn quang rực rỡ, Mặc Uyên quanh thân đẫm máu, hắn thôi động ra bản thân Phạm Đêm Bảo Thuật, liên tiếp chém giết ba tôn chân vương trưởng lão, nhưng tự thân cũng là bị Ngũ Đức Thần Quyền trọng thương, đêm tối lui tán, nhục thân khô kiệt, loại này thánh đức chi lực, đối với ma tu có to lớn tổn thương, để Mặc Uyên hành động bất tiện, tiểu chủ, cần phải sắp thành công rồi đi, Mặc Uyên trong lòng lo lắng, đã qua thời gian lâu như vậy, bọn họ bên này cũng là tổn thất nặng nề, tại tiếp tục kéo dài chỉ người sợ chết muốn càng nhiều. Đúng lúc này, cung từ chỗ sâu, tôn này cổ lão thân hình đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi màu vàng sậm bên trong, thần quang ngút trời, lớn mật ma tu, oanh, thương khung rung động, một cổ làm cho người huyết nhục rung động khủng bố uy áp đập vào mặt, tinh thần lấp lóe, sơn hà chi lực chen chúc mà lên, tại bầu trời tạo thành vàng sáng chói lọng che, chiếu rọi tứ phương. Cùng lúc đó, tại chỗ rất nhiều ma tu đều là thân thể rung động, có mấy cái bản thân bị trọng thương, chỉ là nghe được cái này âm thanh bạo rống, liền kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt nổ tung, đại đế khôi phục rồi, Mặc Uyên sắc mặt đại biến, làm sao nhanh như vậy, hắn bị ma chủ ngón tay xâm nhập, cần phải lại muốn cần một thời gian uống cạn chung trà mới được, là bởi vì nhân hoàng cung bên trong tín ngưỡng chi lực càng dày đặc hơn sao, Mặc Uyên cắn răng một cái, nhanh chóng làm quyết đoán, đi, hắn một tiếng quát chói tai, đột nhiên quay người chạy trốn, quanh thân cái bóng rung động, tự thân dung nhập vào đêm tối bên trong, hóa thành độn quang, còn lại ma tu cũng là kịp phản ứng, chật vật xông ra, một cái màu vàng kim to lớn chưởng kình cùng trời đến, ầm ầm nghiền ép mà qua, những nơi đi qua, màu vàng kim lưu quang như là sóng nước tràn ngập mà ra, toàn bộ thiên cung cung nhóm bị kim quang bao khỏa, văn trận nổ tung, một số chạy trốn trễ ma tu, trong nháy mắt bị thánh quang bao khỏa, trực tiếp nhục thân tan rã, hóa thành tro bụi, đại đế xuất thủ, diệt sát hết thảy. Nguy rồi, Mặc Uyên sắc mặt trắng bệch, mắt thấy kim quang liền phải đuổi tới chính mình, hắn cắn răng một cái thôi động ra một kiện màu đen lưu quang rời tách tay, trong nháy mắt mở rộng, đảo mắt liền biến thành một đạo to lớn cánh cửa, trên cửa đá hoa văn phức tạp, tinh mịn so le, cẩn trọng thạch cửa mở ra, một đoàn hắc quang từ trong đó dâng trào bắn ra, đạo vận xen lẫn, thần lực dâng trào, xa xa trông thấy, to lớn cánh cửa bên trong, hắc vụ tràn ngập, khủng bố thần quang bạo phát. Hóa thành to lớn lốc xoáy, tự hồ muốn thôn vệ toàn bộ cung nhóm, chuẩn đế khí, đại đế thanh âm ngừng lại, thu hồi tiếp tục đuổi giết tay cầm, ngược lại vồ một cái về phía trên bầu trời màu đen cửa lớn, vừa mới chạm đến thời khắc, cái kia to lớn hắc môn rung lên bần bật, tiếp lấy trực tiếp nổ tung, bầu trời rung rẩy, vô số ngôi sao minh diệt, tại cái này dư âm phía dưới, trong nháy mắt mờ đi một mảnh, tự bạo chuẩn đế khí, ngược lại là hạ thủ được, đại đế rên lên một tiếng, giống như là bị điểm áp chế, thanh âm ẩn chứa lửa giận, mặc dù chỉ là chuẩn đế khí, nhưng tự bạo dư uy cũng là không thể coi thường, tại cái này thời gian một cái chớp mắt, Mặc Uyên mang theo còn sót lại mấy người đã tiêu thất vô tung, anh đế đại nhân, Lạc Ly thân hình bay ra, nhìn về phía giữa không trung xuất hiện cái kia một đôi vàng sáng chói con ngươi, anh đế thậm chí đều không có theo cung từ bên trong đi ra, chỉ là ngưng hóa hư ảnh, cũng đã đánh lui địch đến, đi thăm dò cái nhìn trận, kiểm kê tổn thương. Bọn này ma tu đột nhiên không hiểu tập kích, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, nhìn xem có cái gì rơi mất. Anh đế lên tiếng, đúng, hôm nay, trong cung còn tới hai người, là Sơn Hải Tiên Triều đế tử, cùng Thái Cổ Vương gia tiểu công chúa. Lạc Ly chi tiết nói, hừ, vừa khéo như thế. Nhanh đi nhìn xem, nói không chừng việc này cùng bọn hắn có quan hệ. Anh đế trầm giọng, Lạc Ly trong lòng lột cột nhảy một cái, thật chứ? Trong đầu hắn hiện ra cái kia đế tử dáng vẻ. Giống như, cũng không phải là không thể nào, nghĩ đến đây, Lạc Ly thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt bay đi nhân hoàng điện bên trong, trong cung điện, Vương Tranh Nhiên thân hình gắng sức đuổi theo, cuối cùng về tới trong đó, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới đại đế nhanh như vậy khôi phục, may mắn tại Mặc Uyên tự bạo chuẩn đế khí, bằng không hắn thần thức quét qua, ta ẩn tàng cũng là vô dụng, tiếp đó, không sai biệt lắm cái kia rời đi, bất quá. Còn muốn cho cái kia đế tử thức tỉnh, Vương Tranh Nhiên hiển lộ thân hình, muốn tỉnh lại bị khống chế đế tử, mà lúc này, nàng bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, Vương cô nương, bốn phía đi lại một vòng, Nghe được thanh âm này, Vương Tranh Nhiên khuôn mặt đột biến, đột nhiên quay đầu, kết quả liền nhìn đến bên kia áo trắng như ở trước mắt thân hình an tĩnh đứng ở giữa, phong phú lãng thần tuấn trên khuôn mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn tỉnh, sao lại thế? Lúc trước chính mình thế nhưng là thôi động ra một tia bản nguyên chi lực, tăng thêm tiên bảo trấn áp chi lực, bất ngờ không đề phòng, đủ để cho một tôn chuẩn đế u ám bất động, nhưng bây giờ, đây là có chuyện gì? Vương Tranh Nhiên trong con ngươi lóe qua kinh hoảng, hắn phát hiện chính mình không tại, nếu là việc này truyền ra, kết hợp lấy nhân hoàng cung bạo động, rất dễ dàng đem xem kỹ ánh mắt thả ở trên người nàng, nếu là đến đại đế chú ý, vậy nhưng liền phiền toái. Ngay tại Vương Tranh Nhiên trong đầu một mảnh đầy rối lúc, cửa lớn mở ra, Lạc Ly từ bên ngoài đi vào, hai vị thế nhưng là đã thể ngộ hoàn thành. Lạc Ly nhìn về phía hai người, vừa tiến đến, liền nhìn đến Lục Vô Trần cùng Vương Tranh Nhiên đối lập đứng thẳng, bầu không khí ẩn ẩn có chút dương cung bạc kiếm, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Vương Tranh Nhiên trong lòng níu chặt, con ngươi theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Lục Vô Trần, lo lắng hắn mở miệng nói cái gì. Nhân hoàng đỉnh diệu dụng, quả nhiên vô cùng, lần này chuyến đi, ta thu hoạch phong phú. Lục Vô Trần mỉm cười mở miệng, thì cái này, hắn không nói còn lại. Vương Tranh Nhiên tâm tư lóe qua lo nghĩ, chẳng lẽ là vừa tốt hắn khi tỉnh lại, mình đã trở về, cho nên hắn không có phát hiện còn lại. Vương Tranh Nhiên thanh âm như ngọc, thanh lãnh vang lên, thương thế của ta tốt có chút ít, vậy là tốt rồi. Lạc Ly nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua hai người, nhìn thấy hai người đều không có cái gì dị trạng, cũng là không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, bên ngoài là xuất hiện cái gì bạo động, có thể cần muốn giúp đỡ. Lục Vô Trần ân cần nói, đa tạ đế tử, nhưng một số việc nhỏ, nhân hoàng cung đã xử lý. Bất quá, làm phòng lại ngoài ý muốn đổi lên, còn mời hai vị rời đi sớm một chút, một đường cẩn thận. Lạc Ly nói ra, Lục Vô Trần cùng Lạc Ly cũng không có hỏi lại, lần này một hàng kết thúc mỹ mãn, hai phe cũng là đi thẳng nơi đây. Sau đó, nhân hoàng cung tra rõ trong cung, lúc này mới phát hiện trong cấm địa mất trộm, vạn đạo huyết mẫu đỉnh rơi mất, việc này thế nhưng là một kiện đại sự. Tăng thêm ma tu phấn đấu quên mình xông vào nhân hoàng cung, quả thực khiến không ít người ánh mắt chú ý tới, vạn vực bên trong, lại là đưa tới một phen gợn sóng, ma tu liều chết xâm nhập nhân hoàng cung, việc này thế nhưng là ẩn không gạt được, dẫn tới thảo luận vô số, nhất là các đại tông tộc thế gia, càng là thần hồn nát thần tính, trong hư không, thần niệm va chạm, ma tu càng rỡ, chỉ sợ khoảng cách ma chủ trở về thời gian không xa, ma tu vì sao muốn vạn đạo huyết mẫu đỉnh loại vật này. Vật này mặc dù là đỉnh phong tà bảo, nhưng cần phải cùng ma chủ sự tình không liên quan mới là, không biết, chẳng lẽ là lại có biến cố gì. Lúc này, thần niệm bên trong một cổ thật lớn thanh âm quanh quẩn, không sao, vạn đạo huyết mẫu đỉnh đã bị trấn áp mấy cái kỷ nguyên, bị thương nghiêm trọng, không còn trước kia thần lực, nếu muốn khôi phục vạn đạo huyết mẫu đỉnh lực lượng, cần huyết tinh giết hại hấp thu huyết khí, một khi có này chuyện phát sinh, tự nhiên cũng là giấu giếm không qua chúng ta, anh đế nói tới chính là. Nghe nói như thế, còn lại mấy cái tôn đại đế biểu thị đồng ý, vạn đạo huyết mẫu đỉnh tu bổ, cũng không phải cái gì việc nhỏ, cần thiết huyết tinh chi lực thế nhưng là lượng lớn, chỉ muốn đối phương dám can đảm tu bổ, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, còn nếu là không tu bổ. Một kiện tàn phá tà bảo, cũng là vô dụng, thiên thương vũ trụ thông đạo đã mở ra, đến đón lấy sự tình, mới là đến đóng chặt muốn. Vì cam đoan vạn vực lưu truyền, lần này cấm kỵ mười bảo. Chư vị đều nỗ lực đem bảo vật này thu nhập tông tộc đi, ha ha, đó là tự nhiên, mọi người lời nói xoay chuyển, liên tiếp va chạm, mấy cái tôn lão hồ ly cũng là cười híp mắt thám thính hư thực, hỏi thăm mấy cái gia sự tình tới, mà giờ khắc này, đế đạo sơn động thiên bên trong, Lục Vô Trần phong bế bốn phía, ngồi tại linh nguyên dân trào giữa thiên địa, đánh giá trước mặt đỉnh nhỏ, cũng là vật này, hắn đã mượn nhờ thiên đế thân phận, đem vạn đạo huyết mẫu đỉnh theo Vương Tranh Nhiên trong tay đổi đi qua. Đỉnh kia nhỏ nhắn, ba chân hai lỗ, bất quá lớn chừng bàn tay, phía trên mang theo một tầng nhàn nhạt huyết quang, nhìn qua cực kỳ phổ thông, Lục Vô Trần trực tiếp dựa vào hệ thống mất đi một cái giám định thuật đi lên, vạn đạo huyết mẫu đỉnh, thần ma cổ bảo, thoát thai từ thần ma lột xác diễn hóa, nhưng có thể thôn vệ vạn vật huyết khí, luyện hóa thành tinh thuần nguyên lực, có thể chuyển đổi thiên địa bản lực, lại là thần ma cổ bảo, quả nhiên không hổ là hồng hoang lưu lại đồ vật, bất quá. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía nơi hẻo lánh, trạng thái, tàn khuyết, vạn đạo huyết mẫu đỉnh, chịu đựng nhân hoàng tín ngưỡng trấn áp, huyết khí hao tổn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. trước mắt chỉ tồn lưu 0.1 chi lực, cần đại lượng huyết khí đền bù, không thể dùng a, cần huyết khí bổ dưỡng. Thần sắc hắn suy nghĩ, xem ra muốn trước nghĩ biện pháp tu bổ một phen. Chương 504, Bảo Huyết Trì, tiên khiếu mở ra. Khương tộc cổ điện bên trong, một tôn phiếu miểu mênh mông thân hình ngồi ở vị trí đầu, ở phía dưới rất nhiều khương tộc chuẩn đế, chân vương trưởng lão cung kính đứng thẳng. Trong mấy ngày nay, khương tộc nhiều lần có thần quan chạy như bay, chủ tộc đã phát ra lệnh triệu tập, đem tất cả ngoại vực chân vương trở lên trưởng lão, đều triệu tập trở về, lâm chiến đề phòng. Trên đỉnh đầu, rộng rãi thanh âm quanh quẩn, từng, lần này cấm kỵ mười bảo chi tranh, chúng ta nhất định phải được. Tân đế thần sắc lạnh lùng, hắn trong đôi mắt tựa hồ chất chứa hỗn độn vũ trụ, đóng mở thời khắc, tinh quang lưu chuyển, thế giới thần phục, chư vị cần phải cũng biết, chúng ta khương tộc nội tình nguyên do, tiên đạo thư liền thuộc tại cấm kỵ mười bảo một trong, bởi vì có vật này che chở, mới có thể để chúng ta khương tộc ngang áp chư kỷ, trở thành vạn vực bên trong đứng đầu nhất thái cổ thần tộc, cho nên, mới cấm kỵ mười bảo, chúng ta nhất định muốn cầm xuống, cho dù lấy không được, cũng tuyệt đối không thể để cho nó xuất hiện tại vạn vực bên trong. Vạn vực, có một cái thái cổ khương tộc liền đã đủ rồi. Tân đế thanh âm lạnh lẽo, lộ ra nồng đậm sát ý. Nghe nói như thế, phía dưới tất cả trưởng lão đều là sắc mặt biến hóa, không rét mà run. Đây ý là, cho dù chính mình lấy không được, cũng muốn ngăn cản vạn vực bên trong thế lực khác. Đúng, chúng ta tất nhiên chết hết mà chiến. Mọi người cùng nhau lên tiếng, Ngọc Nhan tu luyện ra sao rồi? Tân đế lời nói xoay chuyển, phía dưới có trưởng lão cung kính nói, Ngọc Nhan công chúa đã luyện hóa thần hoàng từ bên trong đoạt được, thành công đi vào chân vương cảnh trung kỳ, bảo huyết trì cũng đã chuẩn bị tốt, lần này bảo huyết trì, đặc biệt tìm ba kiện hồng hoang hạch tâm bảo tài, tăng thêm rất nhiều bảo huyết, đại dược, năng lượng vô cùng, tất nhiên có thể làm cho Ngọc Nhan công chúa có đại thu hoạch, nhấc lên bảo huyết trì, ba chữ, cái này chuẩn đế trưởng lão ngữ khí, đều là thèm nhỏ dãi không thôi, bảo huyết trì. Đây là khương tộc chí bảo, tồn tại cổ lão, trong đó có thượng cổ thời điểm liền tích xúc thiên địa tinh khí, mỗi một lần mở ra, càng là sẽ trút xuống khương tộc bên trong rất nhiều tài liệu, dung nhập một ao, có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, cho dù là khương tộc trong lịch sử, có tư cách tiến vào đến bảo huyết trì người đều là ít càng thêm ít, mà lần này, theo cấm kỵ mười bảo lập tức muốn xuất hiện, khương tộc càng là đầu nhập vào đại bút quý giá thần tài. Chỉ là suy nghĩ một chút lúc trước chính mình đi xử lý bảo huyết trì sự tình, trưởng lão liền nuốt một miếng nước bọt, một giọt quá hung hoang thú thiên tức tinh huyết, nhỏ vào trong hồ lúc, dẫn phát thiên địa dị biến, huyết sắc sôi trào, phản phất muốn nấu trời, kinh người thần ý lưu chuyển, ẩn chứa cổ xưa nhất đại đạo pháp tắc, khiến người nhìn mà phát khiếp, một thái dương thần hoa cánh hoa, hoa này là sinh trưởng ở mặt trời bên trong, hấp thu ức vạn năm thái dương tinh hoa mới có thể sinh trưởng mà ra. Một nhiệt độ đều có thể so với chích hỏa thần hạch, hỗn độn diễn sinh, còn có một túng thần ma cốt phấn, từng kiện bảo tài, để trưởng lão tâm trì dập dờn. Trừ cái đó ra, càng là có vô số đại dược, dung hội cùng một chỗ, mượn nhờ bảo huyết trì dung hợp chi lực, dựng dục ra khủng bố lượng lớn thiên địa tinh khí, không tệ. Tân đế hài lòng, Ngọc Nhan thiên phú đã vượt qua thái hư, nàng chỉ cần có thể đổi mới tiến một bước. Tất nhiên có thể lần này đại tranh bên trong rực rỡ hào quang, nghĩ đến khương tộc có người kế tục, hắn liền tâm tình thật tốt, khương Ngọc Nhan tốc độ phát triển, quả thực phấn khởi, cứ tiếp như thế, bọn họ khương tộc không bao lâu nữa liền có thể nhiều một tôn chuẩn đế, ta khương tộc, tất nhiên muốn vạn cổ bất hủ. Vĩnh trú chư thiên, thanh âm ù ù, như phong lôi nổ vang, quanh quẩn bốn phía, mà giờ khắc này, khương tộc trong cấm địa, từng mảnh vàng sáng chói ao nước, trời quang mây tạnh, thần quang bốc lên, ẩn ẩn có thể thấy được, vô số thiên địa tinh khí, hóa thành long hổ, ao sen, sơn hà, tinh thần hư ảnh, tràn ngập tại ao nước trên không, lờ mờ, đạo lực tràn ngập, đây chính là khương tộc bảo huyết trì, vô thượng đại dược cùng tiên thiên thần tài dung nhập trong đó, có thể đem bảo huyết trì bên trong thượng cổ tinh khí thôi động mà ra, mấy ngàn năm mới có mở một cơ hội duy nhất, mỗi lần chỉ có thiên phú nhất, lớn nhất có thân phận người, mới có tư cách đi vào, một thế này, có tư cách người cũng là Khương Ngọc Nhan. Trong ao, một đạo thân hình nhu thuận đứng tại ao bên ngoài, nàng thân hình thon dài, khuôn mặt như vẽ, nữ tử da thịt như sương như tuyết, khuôn mặt như vẽ, bất luận cái gì từ ngữ đều khó mà miêu tả ra nàng ngũ quan, phản phất là thiên địa tự thành mà đến, chung linh dục tú, trời sinh dòng dõi quý tộc, thần sắc lạnh lùng, khóe mắt hơi hơi bốc lên, mang theo một loại một cách tự nhiên khí chất cao quý, người này cũng là Khương tộc hiện nhâm thiếu chủ, Khương Ngọc Nhan. Khương Ngọc Nhan hiện tại Khương tộc bên trong địa vị thế nhưng là càng ngày càng tăng, không chỉ là được cho phép tiến vào thần hoàng từ bên trong, tu vi đột phá, đã có chân vương trung kỳ, càng là cảm ngộ đến một đầu Khương tộc xa xưa cổ chi đại đạo, thuận lợi vượt qua Khương cổ đạo, trở thành Khương tộc thiếu chủ. Mà trở thành thiếu chủ về sau, nàng tư nguyên càng là một trận nghiêng về, tầng tầng cất cao, bởi vậy mới lấy tiến vào cái này bảo huyết trì. Bảo huyết trì bên trong tinh khí trùng thiên, cái này một trong ao linh nguyên, đạo lực, đủ để trợ giúp Khương tộc nhiều trăm tên chân vương, để bao nhiêu chuẩn đế đều là thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng, được cho phép tiến vào bực này thần huyền bảo địa Khương Ngọc Nhan, lại trùng khăn tắm đứng tại ao bên ngoài, nhu thuận đứng thẳng, giống như thị nữ đồng dạng. Trong ao, vàng sáng chói sóng nước dập dần, mang theo đủ mọi màu sắc quang hoa, hôm nay niết bàn trì mở ra, thế nhưng là trút xuống rất nhiều viễn cổ đại thú tinh huyết cùng tuyệt thế tiên dược, toàn bộ ao phía trên sương mù chìm nổi, mùi thơm nức mũi, các loại thần dị lưu chuyển tiên hà, đạo vận xen lẫn, tụ hợp vào trong đó, mà hấp dẫn hơn người, là bên trong ngồi đấy một người nam tử, Lục Vô Trần thân hình thon dài, ngâm tại trong ao, thân hình hắn như ngọc, tuấn tú thần nhã, nhìn qua cực kỳ xuất trần. Giờ phút này ngâm tại bảo huyết trì bên trong, liền nhìn đến chung quanh ngũ quan thập sắc huyền khí bốc hơi, chảy vào trong cơ thể của hắn. Một trận sông lớn chảy xiết thanh âm vang vọng, Lục Vô Trần quanh thân khí huyết lưu chuyển, ù ù oanh minh. Hắn tĩnh tọa bất động, cả người lại như là thâm nguyên đồng dạng, quanh thân phản phất có 3.000 thế giới dị tượng bốc lên, môn đình mở ra, thôn phệ linh quang. Ông, kinh khủng bảo huyết chi lực, lưu chuyển tại Lục Vô Trần thể nội, dường như lực lượng tích xúc đến đỉnh điểm. Một tiếng khuynh hướng, Lục Vô Trần quanh thân phản phất có cái gì thuế biến, một đạo vàng sáng chói tiên quang, theo trong cơ thể hắn bốc lên, da thịt trong nháy mắt hóa thành trong suốt, có thể liếc nhìn một cổ vàng sáng chói nguyên mang tại thể nội chuyển động, Lục Vô Trần quanh thân có đại đạo phù văn ngưng tụ thành, trời ban điềm lành, đỉnh sinh nhật nguyệt, đầy ao sinh sen, xa xa Khương Ngọc Nhan nhìn đến khuôn mặt kinh biến, cái này, đây là cái gì khí tức, hắn tại khai khiếu, có thể rõ ràng. Hắn cũng sớm đã là chân vương tu giả, trải qua mở khí huyết đại khiếu. Không đúng. Cái này khiếu huyệt không giống nhau, nàng còn đang nghi hoặc, trong hồ cảnh sắc biến đổi, Lục Vô Trần quanh thân, tiên quang dâng trào, cả người hắn giống như hóa thân lốc xoáy, phản phất muốn thôn vệ hết thảy, toàn bộ niết bàn trì bên trong dòng nước tăng lên, ù ù quanh quẩn, tuôn hướng Lục Vô Trần thân thể, Lục Vô Trần quanh thân tạo hóa chi ý chìm nổi. Toàn thân cao thấp mấy ức tế bào dường như toàn bộ đều sống lại, một cổ làm cho người huyết nhục run rẩy khủng bố uy áp đập vào mặt, liền phản phất, giờ phút này trong hồ ngồi đấy, là cái gì tiên thiên thần chỉ. Đã rút đi phàm thai, hóa thành chân tiên, tiên nhân, đây là tiên nhân chi lực, Khương Ngọc Nhan trợn mắt hốc mồm, chúng ta Khương gia thủy tổ, thế nhưng là nhìn thấy qua tiên nhân, lại thêm có tiên khu nghiên cứu, loại khí tức này ta không thể quen thuộc hơn được. Khương tộc nghiên cứu tiên khu hơn 300 vạn năm, phát hiện tiên thân thể người huyền bí, có một loại tiên khiếu tồn tại, có thể mở ra tiên lực tồn trữ, gia tăng đạo lực, tiên lực, làm đến tiên nhân có giống như đại dương lực lượng kinh khủng, có thể đi qua 300 vạn năm, Khương tộc bên trong tiên khiếu pháp môn, bất quá nghiên cứu ra 71 nói pháp môn, chẳng lẽ Sơn Hải Tiên Triều cũng có cái này nghiên cứu, nàng thần sắc nghi hoặc thời khắc, một giây sau, sắc mặt kinh biến, ong ong. Liên tiếp tiên lực dâng lên mà ra, Lục Vô Trần trên người khiếu huyệt mở rộng, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, trăm cái, một cái chớp mắt, hắn như đồng hóa thân thao thiết, thôn vệ bốn phía, trực tiếp mở lên hơn 700 cái tiên khiếu bên trong thần quang lưu chuyển, lốc xoáy bốc lên, tươi thắm khủng bố, thời khắc này Lục Vô Trần dường như nhục thân thối lui, chánh thức biến thành kinh khủng tiên thần, Khương Ngọc Nhan nhìn đến si ngốc ngây ngốc, đây chính là đế tử thực lực à. Hơn 700 cái tiên khiếu, đây là cổ hoàng nghiên cứu. Chỉ sợ, đã chánh thức có thể thành tựu tiên nhân chi thể đi, hắn đến cùng là dạng gì thiên phú, khủng bố như thế sinh mệnh lực cùng đạo lực, cái này đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp người. Suy nghĩ một chút tự thân, tại Khương Ngọc Nhan đột phá đến chân vương trung kỳ lúc, nàng vẫn là chí khí đền đáp trù, dù sao lấy tuổi của nàng cùng tu vi, tại một đám thiên kiêu bên trong đã là đỉnh phong, nhưng bây giờ, chính mình cùng cái này đế tử so sánh. Liền sách giày cũng không xứng. Ba, lúc này, ao nước rung động, thiên địa dị tượng cuồn cuộn không nghỉ, mà trong ao, một cổ khí tức kinh khủng bốc lên mà ra, Lục Vô Trần mở ra hai mắt, chương 505, tâm tính cải biến, Lục Vô Trần mở ra hai con mắt, Trong mắt của hắn biến thành vàng sáng chói, chỉ là nhìn lên một cái, liền cho Khương Ngọc Nhan một loại thấu triệt nội tâm hàng ý. Mắt thấy Lục Vô Trần theo trong ao đứng lên, Khương Ngọc Nhan vội vàng đi ra phía trước, nàng nhếch môi đỏ, ngón tay có chút cứng ngắc, hầu hạ Lục Vô Trần mặc y phục, trước mặt thân thể như tiên, toàn thân tràn ngập một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt vũ khí, kỳ thật cũng không thấy được gì, nhưng để cho nàng mặc như hỏa thiêu, chỉ cảm thấy thời khắc này Lục Vô Trần lui đi phàm thai, đối nàng có vô cùng sức hấp dẫn. Khương tộc Bảo Huyết Trì, quả nhiên không sai. Một lát sau, Lục Vô Trần đi ra Bảo Huyết Trì, hắn mặc vào trắng như tuyết huyền y, che lấp quanh thân lưu chuyển tiên quang, trở về nhanh nhẹn như tiên tư thái, chỉ là thời khắc này lông mi thanh lãnh, càng chói mắt, lộ ra một loại không nói ra được mị lực tới, công tử người như ngọc, chỉ là nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, Khương Ngọc Nhan đều có một lát hoảng hốt, cái này đế tử, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đến, quả nhiên là tuyệt thế vô song, phong thái siêu nhiên, nhất là lông mi nhẹ nhàng, mắt sạch sẽ, mang theo một cổ làm lòng người âm thanh thân cận ôn hòa, đối nữ tử mà nói có thể nói là đại sát khí, mà chỉ có biết được hắn diện mục thật sự, mới biết được khuôn mặt này về sau, ẩn tàng chính là như thế nào một bộ lạnh nhạt vô tình, thủ đoạn độc ác tính tình. Cái này Bảo Huyết Trì bên trong tài liệu, toàn bộ vạn vực có thể lấy ra, cũng chỉ có Khương tộc, nếu không phải là như thế, cũng sẽ không mở ra 730 cái tiên khiếu, Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng, tiên khiếu đại đạo, đi qua hoang cổ người nghiệm chứng, đã người đều là tu luyện. Cái này khiếu huyệt, đối tại thiên địa tinh khí thôn phệ chi lực cực kỳ kinh người, mỗi mở ra một cái cũng khó như lên trời, lấy Lục Vô Trần nội tình cũng cần nguyên một đám lái chậm chậm mở, nhưng bây giờ lại khác biệt, đi qua Bảo Huyết Trì ngâm, 700 cái tiên khiếu vừa mở, trong cơ thể hắn đạo lực cuồn cuộn, liên miên không ngừng, tràn đầy vô cùng, ngươi làm không tệ. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua Khương Ngọc Nhan. Khương Ngọc Nhan trên mặt màu đỏ đã thối lui, thần sắc khôi phục cao ngạo thanh lãnh, nhếch môi đỏ không có lên tiếng, nàng cũng không muốn làm cho đối phương tiến vào, nhưng, chính mình chỗ nào ngăn được, nhìn lên trước mặt Bảo Huyết Trì, trong đó Bảo Huyết cùng thần tài chi lực đã tiêu hao hơn chín thành, còn lại một số cặn bã, cũng không có quá nhiều chỗ dùng, cơ duyên của mình, đau lòng rồi. Lục Vô Trần khiêu mi, không dám. Khương Ngọc Nhan thấp cúi đầu, là không dám. Mà không phải sẽ không. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, đột nhiên giơ lên tay phải dò xét đi qua. Khương Ngọc Nhan sắc mặt hoảng hốt, vô ý thức thì muốn phản kháng, nhưng trong đầu phía trên lóe qua trước mặt cái này khủng bố đế tử thực lực, sinh sinh đè lại chính mình trong lòng xúc động, cứng ngắc thân hình không dám nhúc nhích, trong tay nhẹ nhàng chạm đến tại trên cổ của nàng, tiếp xúc chỉ tinh tế tỉ mỉ, Khương Ngọc Nhan da thịt giống như là trân quý nhất tơ lụa đồng dạng, vuốt lên đi, ôn nhuận non mịn. Lục Vô Trần động tác rất nhẹ nhàng, nhưng dù cho như thế, cũng để cho Khương Ngọc Nhan thân thể mềm mại hơi hơi rung động, nàng không chút nghi ngờ, nếu là Lục Vô Trần muốn giết nàng, chỉ cần năm ngón tay một nắm, liền có thể nhẹ nhõm bóp nát cổ của nàng, điểm này, hắn làm được, cũng làm được, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cổ của nàng, tại Khương Ngọc Nhan nơm nớp lo sợ thời khắc, ngón tay xẹt qua, đặt ở khuôn mặt của nàng bên hông, ngươi làm rất tốt, ta còn tưởng rằng, ngươi tại tiến vào thần hoàng từ trung thành vì Khương gia thiếu chủ, ánh mắt một cao, liền muốn cùng các ngươi Khương tộc đại đế bại lộ ta tồn tại. Lục Vô Trần thanh âm mang theo nhàn nhạt nụ cười, hắn bộ dáng này tư thái, ôn tồn lễ độ, người vô hại và vật vô hại, có thể càng là như thế, Khương Ngọc Nhan lại càng cảm giác được một chút sợ hãi, cái này đế tử sự tích dần dần nhiều, nàng thế nhưng là rõ ràng, đối phương cũng không phải là cái gì dễ dàng tới người. Nhất là biết được Lục Vô Trần thân phận. Liền Khương Thái Hư đều chết tại trong tay hắn, hắn muốn giết một cái chính mình, thật sự là quá đơn giản, ta có thành tựu hiện tại, cùng ngươi cách không ra quan hệ. Khương Ngọc Nhan do dự lên tiếng, nàng thần hồn chỗ sâu, còn có lưu lấy Lục Vô Trần lạc ấn, chính là mượn nhờ lạc ấn chi lực, phản hồi rất nhiều lực lượng, mới khiến cho tu vi của nàng càng ngày càng tăng. Khương Ngọc Nhan có thế nhanh như vậy đột phá đến chân vương trung kỳ, mặt ngoài nhìn như là nàng thiên phú dị bẩm, lại thêm Khương tộc rất nhiều bảo tài cung cấp, duy chỉ có Khương Ngọc Nhan trong lòng mình rõ ràng toàn bộ đều là bởi vì nam tử trước mặt, kể từ ngày đó bị Lục Vô Trần gieo xuống lạc ấn về sau, Khương Ngọc Nhan thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, linh nguyên bạo tăng, ngộ tính tăng lên, đạo lực bốc lên, trong thân thể của mình, dường như nhiều một cổ liên tục không ngừng ra bên ngoài hiện lên tuyền nhãn, chỉ cần ở lại bất động, liền một mực có sức mạnh hiện lên mà ra, hòa hợp nàng bản thân chi vật, thậm chí, liền nàng tại thần hoàng từ ở bên trong lấy được con đường lớn kia, lúc trước cũng là bởi vì lạc ấn phát động, cái này Lục Vô Trần không biết đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn, chỉ là phụ trợ nàng có thế như thế nhanh chóng tu vi tăng lên, liền biết được không có thể tùy ý ứng đối. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, may ra ngươi không hề động qua suy nghĩ, nếu không, lạc ấn phát động, đủ để cho đại đế xuất thủ trước đó, rửa đi ngươi thần hồn, ta liền không có cách nào dễ dàng như vậy lui tới Khương tộc. Hắn thu hồi tay phải, dậm chân hướng về bên ngoài đi đến, nhìn lấy cái này đạo thân hình đi xa, Khương Ngọc Nhan kéo căng lấy thân thể cuối cùng là hòa hoãn xuống tới, một tháng một lần đến, cần phải kết thúc, về sau tối thiểu có thời gian một tháng, mình có thể an ổn một phen. Lúc này, trước mặt cước bộ đột nhiên dừng lại, âm thanh vang lên, đây là xem ở ngươi nhu thuận phân thượng, ban cho ngươi. Một giây sau, một cái quan loại đột nhiên bay ra, hướng về Khương Ngọc Nhan trước mặt rơi đi qua, nàng vô ý thức đưa tay chộp một cái, chỉ thấy quan loại bay ra, trực tiếp chui vào đến mi tâm của nàng bên trong. Khương Ngọc Nhan thân thể mềm mại rung lên, tiếp lấy chỉ cảm thấy trước mặt có thần quang dâng trào, oanh, trước mắt quang cảnh chói lọi, thức hải bên trong có một tôn to lớn tiên môn mở ra, tiên môn về sau, dị tượng trời tuôn, có phiếu miểu tiên đình đứng sừng sững, có ngàn vạn tiên nhân chạy như bay, theo sát phía sau, Khương Ngọc Nhan trong đầu liền nhiều một cổ rộng rãi chi lực, nàng chỉ là nhìn lướt qua, đôi mắt đẹp trợn lên, tiên khiếu đại đạo, thượng cổ đại đạo, Khương Ngọc Nhan la thất thanh, nàng thanh lãnh cao ngạo khuôn mặt, giờ phút này đều là lộ ra nồng đậm rung động, thượng cổ đại đạo, tiên khiếu, là lúc trước Lục Vô Trần khai khiếu pháp môn. Lại là một đầu thượng cổ đại đạo, hắn vậy mà liền như thế ban cho chính mình rồi, Khương Ngọc Nhan môi đỏ khẽ nhếch, đầu ong ong, hai mắt mờ mịt, thượng cổ đại đạo, cái gì thời điểm có thể tùy tiện ban cho người rồi, cho dù là Khương tộc, cũng không có bực này nội tình a, cái này Lục Vô Trần, đến cùng là nơi nào có được, nàng muốn cẩn thận hỏi thăm, chỉ là Lục Vô Trần thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, 3600 tiên khiếu, Khương Ngọc Nhan cẩn thận cảm ngộ một phen trong đầu thượng cổ đại đạo, ánh mắt phức tạp, Khương tộc cuối cùng mấy trăm vạn năm, nghiên cứu tiên khu, cũng bất quá chỉ nghiên cứu ra 70 đạo tiên khiếu thôi, hiện tại. Cái này đế tử trong tay tùy tiện ban cho một vật, liền viễn siêu nhiều như thế, cái kia Khương tộc đến cùng tính là gì, thái cổ thần tộc đến cùng tính là gì. Trước kia, Khương Ngọc Nhan đối với mình thái cổ thần tộc thiếu chủ thân phận, cực kỳ tự ngạo, lấy Khương tộc nội tình, đầy đủ nàng tại toàn bộ vạn vực trung thành vì chói mắt nhất tồn tại, đi tới chỗ nào, tự có thể trấn áp rất nhiều thiên tài, ở vào đỉnh đầu. Bất luận cái gì, cũng khó khăn nhập pháp nhãn của nàng, nhãn giới cực cao. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện, chính mình cùng đế tử tiếp xúc càng nhiều, trong nội tâm kiêu ngạo càng ít đi, chỉ là trước mặt đầu này thượng cổ đại đạo, cho dù là nàng phấn đấu cả đời, chỉ sợ cũng khó có thể đạt được, tại Khương tộc lấy được chỗ tốt, vậy mà không có đế tử tiện tay đưa ra hơn nhiều, Khương Ngọc Nhan tự giễu cười một tiếng, trong con ngươi có một số phức tạp, cái này khiến nàng như thế nào rời khỏi được cái này đế tử, khai khiếu chi pháp, Khương Ngọc Nhan quan sát một phen trong đầu đại đạo, ánh mắt chợt phải xem hướng trước mặt trong ao, bảo huyết trì bên trong kim quang đã tản mát, ao nước thanh đạm rất nhiều, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là được một tầng nhàn nhạt vàng rực, sóng nước lấp loáng, trông rất đẹp mắt, tuy nhiên chỉ còn lại có cặn thuốc, nhưng lấy bảo huyết trì đầu nhập vào nhiều như vậy thiên địa đại dược, viễn cổ thần tài nguyên nhân, vẫn như cũ là tinh khí phong phú chi địa, từ từ, Khương Ngọc Nhan gương mặt bên trên xoa một tầng rung động lòng người hồng nhuận phơn phớt, ta đi vào bảo huyết trì lâu như vậy, không có nửa điểm đột phá thật là không còn gì để nói, còn có như thế tinh khí, không muốn lãng phí, cho nên, nàng thì thào vài câu, tự hồ là đang tìm cho mình lấy cớ, nói, lui đi khăn tắm trên người, chậm rãi đi vào trong hồ, vàng sáng chói ao nước gợn sóng, trắng như tuyết thân thể đã rơi vào đến sóng nước bên trong, vàng sáng chói tóc dài tản mát, Khương Ngọc Nhan đem nửa gương mặt đều không vào nước trong ao, ánh mắt có chút phiêu hốt, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, nơi này, là cái kia đế tử vừa mới phao qua a. Chương 506, chinh chiến trước trù bị, rời đi Khương tộc về sau, Lục Vô Trần lại đi gặp một chuyến Hư Nhược Nguyệt, chỉ là cái này tiên triều tiểu nữ đế, gần nhất cực kỳ bận rộn, một mực chưa từng trở lại qua đế đạo sơn, để Lục Vô Trần tìm cái hư không, Nhược Nguyệt là đã bắt đầu trù bị đi thiên thương vũ trụ rồi, trọng sinh lưu, ngược lại là bận rộn vô cùng, Lục Vô Trần lắc đầu, lấy Hư Nhược Nguyệt tính tình, tất nhiên sẽ sớm bố cục, sớm mưu đồ. Chỉ là không biết nàng đối với cái kia cấm kỵ 10 bảo tin tức, đến cùng biết bao nhiêu, Hư Nhược Nguyệt sự tình, hắn cũng không có quá để ý, lấy nàng mưu tính cùng trọng sinh kinh nghiệm, có thể làm bị thương nàng người cũng là ít càng thêm ít. Sau đó, hắn liền về tới đế đạo sơn động thiên bên trong. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Đoạn này thời gian, thiên thương vũ trụ tin tức bắt đầu biến đến nhiều hơn. Thiên thương vũ trụ thông đạo dần dần thành hình vững chắc. Các đại tông tộc, đạo thống người đã ào ào chờ xuất phát, triệu tập binh mã. Ở vào thông đạo biên giới, từng chiếc to lớn chiến thuyền bay lên mà lên, mỗi một chiếc đều giống như to lớn ma sơn và thiên tế nhật. Chiến thuyền phía trên thì là lít nha lít nhít các đại đạo thống tu giả, yếu nhất cũng có luân hồi cảnh trở lên. Khương tộc, Vương tộc, Triệu tộc, Chu tộc, bốn đại thái cổ thần tộc mở đường. Theo sát phía sau còn có Hắc thần cung, Vô tận thần hải, Thần vương tiên triều. Rất nhiều đạo thống, đây chính là vạn vực bên trong cuồn cuộn to lớn việc quan trọng, quan hệ vạn vực phát triển cùng tông tộc cuộc khởi. Bởi vậy mỗi một cái đại thế lực đều là vận dụng toàn bộ chiến lực. Sơn hải tiên triều bên trong, ở giữa ngọn tiên sơn to lớn bạch ngọc cung điện, thiên đạo pháp tắc hạ xuống, vần quanh cung lầu, xa xa nhìn lại, dường như cùng trời liên thông, nguy nga đại khí. Cổ hoàng đứng ở trước cung, hắn khuôn mặt mơ hồ, khí tức khủng bố, quanh thân quanh quẩn lấy làm lòng người đầu run rẩy hỗn độn khí tức. Ở trước mặt hắn, mấy ngàn loại tiên thiên sinh linh phủ phục quỳ xuống đất, có thân thể như núi, có sau lưng mọc lên hai cánh, còn có đầu sinh kim giác, thân mang kim lân nửa huyết long tộc. Mỗi một chủng tộc tiên thiên sinh linh trước nhất đều có một tôn chân vương trở lên đầu lĩnh, lít nha lít nhít, tối thiểu có hơn ngàn. Lần này chinh chiến thiên thương vũ trụ, chuyện rất quan trọng, các ngươi liền thay sơn hải tiên triều xuất chiến. Cổ hoàng thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn chân trời. Hắn trong lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay bay ra mấy trương vàng sáng chói trang sách, mỗi một trang ngưng tụ luật cũ chỉ rơi xuống, ẩn chứa khủng bố thần thông, rơi vào dẫn đầu mấy cái trong tay của người. Phàm là tiếp vào người, chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, thần sắc nghiêm túc, từng trương pháp chỉ bên trong, thế nhưng là ẩn chứa cổ hoàng thần lực, tuy nhiên chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng một kích mà ra, tất nhiên có đế chi lực. Bệ hạ, đế tử không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Phía dưới, làm kim sơn tộc đầu người lĩnh kim nhất cung kính hỏi thăm, hắn nhìn quanh một vòng, cũng không có tìm được đế tử bóng dáng, không chỉ là hắn, còn lại rất nhiều sinh linh đều là trông mong nhìn lại. Hiện tại Lục Vô Trần tên tuổi vang dội, có thể gọi là vạn vực đệ nhất, tại sơn hải tiên triều cả đám trong suy nghĩ, càng là như là thần đồng dạng tồn tại. Tiểu tử thúi kia, nhấc lên Lục Vô Trần, cổ hoàng thanh âm bất đắc dĩ, ta đã bảo hắn biết, nhưng hắn nói có chuyện quan trọng khác, sẽ tự mình tiến về, không cần phải để ý đến hắn. Lần này, ngươi làm thủ lĩnh, ta lại điều động một người tùy ngươi cùng một chỗ. Hắn nói, ánh mắt nhìn thoáng qua nơi xa, tại ngọn núi chính cung điện nơi xa, một mảnh như là tranh thủy mặt trong sơn hải, đột nhiên dâng lên một đoàn linh nguyên, tiếp lấy lưu quang bay lên, một đạo thân hình từ trong đó rơi xuống, một cái áo trắng nữ tử, gánh vác trường kiếm dậm chân mà ra, nàng quanh thân kiếm ý chen chúc, mày liễu dựng thẳng, một đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm kiếm ý, nhất là nàng quanh thân đạo lực lưu chuyển, rõ ràng là đã có đại đạo gia trì. Nữ tử rơi xuống đất, thần sắc có chút hoảng hốt, đại có một loại tuế nguyệt cách một thế hệ cảm giác. Nữ tử cũng là Tô Thanh Hàn. Tô Thanh Hàn lúc trước theo Lục Vô Trần trở lại sơn hải tiên triều, liền tiến vào cửu sơn cửu hải bên trong, nàng kiếm đạo thông huyền, càng là nắm giữ kiếm đạo chân giải bực này cổ thư, một đường theo cửu sơn cửu hải đọc điển tịch, hiện tại đã thành công đột phá chân vương cảnh giới. Tô Thanh Hàn rơi xuống đất, nhìn hướng ghế đầu cổ hoàng, thần sắc câu nệ. Cổ hoàng khẽ gật đầu, ngữ khí hiền hòa, không tệ, ngươi ngược lại là không có cô phụ sơn hải tiên triều bên trong đông đảo dấu quyển. Lần này chuyến đi, ngươi làm vì thủ lĩnh một trong, phụ trợ không bụi, cùng một chỗ chinh chiến, trận chiến này tất thắng. Cổ hoàng thanh âm vang vọng, tất thắng, tất thắng, hiệu lệnh như sấm. Tiên triều bên trong, thần quang ngút trời, to lớn cổ chiến thuyền bay lên mà lên, chân trời oanh minh, phong vân cuốn lên, đại thiên đạo vực rất nhiều thế lực, tu giả, đều là thần sắc đột biến, hoảng sợ không thôi. Đây là sơn hải tiên triều bên trong phát ra, tê, thật là đáng sợ ba động. Đây là cổ hoàng lực lượng đi. Lần này thiên thương vũ trụ sự tình, thế nhưng là to lớn thịnh điển, cần phải cùng việc này có liên quan rồi. Sơn hải tiên triều, không biết lần này, chúng ta có thể hay không đoạt đến cấm kỵ 10 bảo. Mỗi cái thành trì, mỗi cái trong thánh địa, tất cả mọi người là sắc mặt nóng rực. Sơn hải tiên triều địa vị bây giờ càng ngày càng tăng, danh tiếng thật lớn, liên đới lấy bọn hắn cũng là mặt mũi sáng sủa. Như có thể có được cấm kỵ 10 bảo, cái kia vô luận là thế lực nào đều sẽ trong nháy mắt thuế biến. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên oanh minh, từng chiếc to lớn chiến thuyền chạy như bay, cổ thú dương cánh, chân trời trong nháy mắt đều biến đến vàng rực rỡ một mảnh, vô cùng bao la hùng vĩ. Mỗi một chiếc chiến thuyền bên trong đều có các tộc sinh linh vô số, líp nha líp nhít, tinh không bên trong, càng ngày càng nhiều thế lực tụ tập, chiến thuyền như mây, bảo khí tràn ngập, thanh thế chi thật lớn, bốn phía đạo vực người, chỉ cần ngước đầu nhìn lên, đều có thể mơ hồ nhìn đến già thiên tế nhật to lớn hắc ảnh liên miên, khiến người nhìn mà phát khiếp. Các tộc thiên kiêu, các đại đạo thống đạo tử, đều là chờ xuất phát, Triệu gia cổ chiến thuyền phía trên, Triệu Vô Cực quanh thân chiến ý bành trướng, hắn hai mắt vàng sáng chói, tài hoa xuất chúng, quanh thân mang sẽ rộng rãi chiến ý xông phá chân trời, Lục Vô Trần, lần này, ta muốn chứng minh chính ta, thiên thương vũ trụ, tất nhất định phải trở thành dưới chân của ta chi vật, ta muốn mượn này thành danh, càng muốn lấy được cấm kỵ mười bảo, thanh âm hắn hung hăng, nắm chặt nắm đấm, chính mình là đấu chiến thánh thể, hạng mức cao nhất vô song, chinh chiến càng nhiều, chính mình tăng lên liền sẽ càng mạnh. Cái này thiên thương vũ trụ, tất nhiên là chiến loạn liên tiếp, vậy đối với Triệu Vô Cực mà nói, chính là tốt nhất lịch luyện tràng, ở trong đó tu luyện, tu vi của hắn tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, chờ ta đấu chiến thánh thể đại thành, tất nhiên có thế ngang áp một thế này. Triệu Vô Cực hai tay vòng ngực, trên thân vàng sáng chói chiến giáp chiếu sáng rạng rỡ, Vương gia chiến thuyền phía trên, Vương Tranh Nhiên quanh thân có bảy màu vũ khí bao phủ, làm đến bên ngoài người thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng dù cho như thế, từ xa nhìn lại, vẫn như cũ cho người ta một loại rung động lòng người mỹ cảm, chỉ là thấy được nàng ngồi ngay ngắn ở đó một bên, liền làm đông đảo tu sĩ sĩ khí tràn đầy. Bất quá, Vương Tranh Nhiên lại không có nhiều tâm tư thả tại người bình thường trên thân, đầu bếp đều mang đến sao, nàng phồng lên quai hàm nhấm nuốt vài cái, nuốt trong miệng ngư long làm, thanh âm mới như ngọc châu giống như thanh lãnh vang lên, thị nữ nghe được không còn gì để nói, nhỏ giọng nói, mang theo, tiểu thư, ngươi chú ý một chút, lần này thế nhưng là đại sự đâu, biết, Vương Tranh Nhiên mất hết cả hứng, so với cấm kỵ mười bảo, nàng càng để ý hoang cổ bên kia, cái kia thiên đế đã lấy được vạn đạo huyết mẫu đỉnh, không biết hắn có thể hay không có động tác gì, hoang cổ việc này, thế nhưng là càng làm cho nàng cảm giác được khó giải quyết, như có cơ hội, Vương Tranh Nhiên ngược lại là nghĩ dò xét một phen, tâm tư phiêu hốt ở giữa, nàng ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía nơi xa, đôi mi thanh tú nhăn lại, ở bên chết chiến thuyền hoàng kim phía trên, có còn lại vương tộc người xuất lĩnh, nàng liếc một chút liền thấy được một cái thân hình mượt mà, béo ị như gấu to thân hình, đó là Vương Thôn, là đâu, tiểu thư, hắn nhưng là ngài đường ca đây. Thị nữ nhìn thoáng qua, hồi đáp, hắn cũng tới, Vương Tranh Nhiên ngữ khí nghi hoặc, lần này Vương gia ra 13 vị thiên kiêu, Vương Thôn thiếu gia tăng lên tới đạo thân cảnh, cho nên được cho phép đi cùng. Thị nữ đáp lại, đạo thân, Vương Tranh Nhiên trong con ngươi lóe qua một vệt huỳnh quang, ở trong mắt nàng, cái này Vương Thôn cũng không phải cái gì đạo thân cảnh giới, trong cơ thể nàng ngân huyết lưu chuyển, từ xa nhìn lại, có thể rõ ràng cảm nhận được bên kia đứng đấy to lớn thân hình phía trên, lưu chuyển mà ra lực lượng kinh khủng, Vương Thôn thân hình cao lớn, tại rất nhiều thị vệ ở giữa đều là hạt giữa bầy gà, nhưng hắn dáng người tròn mép, làm người ấm áp, tại trong vương tộc vẫn luôn không thế nào thu hút, là rất nhiều trong tộc thiên kiêu không thích người, nhưng hiện tại xem ra, hắn khí huyết, thế nhưng là đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng, ẩn giấu quá kỹ, ồ. Vương Tranh Nhiên phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm, thu hồi ánh mắt, không lại đi xem, vô luận hắn đến cùng cái gì mức độ, cũng không đủ để Vương Tranh Nhiên quá mức để ý, trong óc nàng lóe lên một cái ý niệm khác, cái kia đế tử, hẳn là cũng sẽ đi a. Chương 507, hỗn loạn tinh vực, thiên bản linh thú hiện. Thiên thương vũ trụ, hỗn độn tinh không bên trong, một tầng như có như không biên giới bắt đầu xuất hiện, nơi đây, cũng là thiên thương vũ trụ thiên địa hàng rào, các đại vũ trụ, đều là tự thành một phương thiên địa, có tấm chắn thiên nhiên cách trở, cho dù là tu đến đế đạo đỉnh đầu, cũng khó có thể vượt qua, mà chỉ có tại một cái nào đó kỷ nguyên trung kỳ, theo một ít thiên địa quy tắc cải biến, hai phương vũ trụ ở giữa giới bích liền biến đến mỏng manh, có thể lẫn nhau quán thông, lui tới trong đó. Lần này, thiên thương vũ trụ giới bích mở ra, cũng đã thời gian qua đi 10 vạn năm, hỗn loạn tinh vực, ở vào thương thiên vũ trụ biên giới, nơi đây có thần ma chiến trường, thời cổ di tích, là một mảnh rối loạn chi địa, cửu u kình thật ở chỗ này sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.